99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1584, chương 1594, gậy ông đập lưng ông. Lệ Cận Nam nghe vậy, ánh mắt có chút một sâu. Làm sao ngươi biết? Quan Ngạn Hoành người này, ta hiểu rõ hắn, dù sao cũng là cùng một chỗ sinh sống vài chục năm người. Hắn tính nết ta vẫn là có chút hiểu. Diệp Du Du nhìn xem Lệ Cận Nam, nói, chuyện này 10 điểm oanh động. Ai cũng biết Quan Ngạn Hoành con gái tại nàng hôn lễ cùng ngày trong khách sạn bị hạ độc, cứu giúp hai ngày sau đó, không cứu lại được tử vong. Diệp Du Du nhìn xem Lệ Cận Nam, trông thấy Lệ Cận Nam lông mày càng nhíu càng sâu lông mày. Giải thích nói, Quan Ngạn Hoành có chút mê tín. Nếu như Quan Khuyết Dã còn sống, hắn là tuyệt đối không có khả năng cho nàng tổ chức tang lễ. Chuyện này tình đối với Quan Ngạn Hoành mà nói là phi thường điểm xấu, cho nên tuyệt đối không có khả năng còn sống. Lệ Cận Nam lông mày càng ngày càng sâu. Diệp Du Du trông thấy Lệ Cận Nam vẻ mặt này, nói, Lệ Cận Nam, ân, Quan Khuyết Dã đã chết, nàng muốn cố ý hãm hại ta, ta trốn không thoát, hiện tại ta mang thai, Quan Ngạn Hoành muốn để cho ai tới phán ta tử hình là không thể nào. Nhưng là nếu như ta hài tử chảy mất, chớ nói nhảm. Lệ Cận Nam phản bác, nhưng là lập tức, não đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, ngay sau đó, sắc bén đen kịt con ngươi, từng có chốc lát suy nghĩ, trầm ngâm nói, có lẽ, chúng ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Người nghĩ ra, biện pháp gì? Gậy ông đập lưng ông. Diệp Du Du bị chuyển di lấy ngục giam. Chuyện này để cho Quan Ngạn Hoành có chút bất ngờ. Bị chuyển di đi là nữ tử ngục giam. Ở bên trong ngồi xổm nữ nhân. Không phải trộm đoạt là lừa đảo. Nghiêm trọng hơn một chút, còn có thể là sa ngã lạc đường thiếu nữ. Hung thần ác sát tội phạm giết người. Diệp Du Du đi vào thời điểm, không ít người giống như là nhìn xem giống như con khỉ nhìn xem nàng. Nhất là trông thấy Diệp Du Du cái kia trắng tinh bộ dáng, còn có một chút trời sinh tính so sánh mê cuồng dã đầu đinh nữ nhân, hướng về phía nàng huýt sáo lên. Diệp Du Du một đường đều hết sức trung thực, cúi đầu đi vào, tiếp theo bị an bài vào nhà tù. Khang Thành Lệ gia, Tần Thư Họa cho tới nay đều có chút bất an. Tại bên ghế salon đi qua đi lại, đầy trong đầu nghĩ cũng là Lệ Cận Nam bạn gái ngồi tù sự tình. Những ngày này, Tần Thư Họa tìm không ít bằng hữu đi nghe ngóng chuyện này, vốn chỉ muốn, tất nhiên Lệ Cận Nam không nguyện ý nói cho, như vậy nàng cũng lớn có con đường đi đem chuyện nào cho cha được rõ rõ ràng ràng. Chỉ là không có nghĩ đến, không chỉ có chỉ là cái này chuyện đã điều tra xong, còn moi ra một cái tạc đạn nặng ký. Diệp Du Du lại là đã kết hôn. Hơn nữa, Diệp Du Du kết hôn cái kia đối tượng vẫn là trước đó Âu Minh vị hôn thê ca ca. Cái kia cùng muội muội mình làm loạn quan hệ nam nữ ca ca lão bà. Biết được như vậy một tầng, Tần Thư Họa mấy ngày nay cơm nước không vào, đầy trong đầu cũng là nghĩ chuyện này. Lệ Nghiêu đã nhìn ra nàng tâm sự, thoáng sau khi nghe ngóng, Tần Thư Họa mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu đem sự tình toàn bộ đều cho đổ ra ngoài. Lệ Nghiêu sau khi nghe nói, trầm mặc lúc này, Tần Thư Họa thấy vậy, cấp bách, lập tức nói, dạng này nữ nhân, đương nhiên là không có khả năng để bọn hắn cùng một chỗ. Cận Nam kinh lịch thiếu, dạng này lòng của nữ nhân kế gánh nặng cực kỳ, nếu là đến lúc đó bị lừa đến xoay quanh, nhưng là muốn tìm ai đi nói nha. Lệ Nghiêu nghe vậy, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, hồi lâu mới nói, người cảm thấy, là nàng lừa gạt Cận Nam khả năng có thể lớn, vẫn là Cận Nam lừa nàng khả năng có thể lớn. Tần Thư Họa không chút nghĩ ngợi, lập tức nói, đương nhiên là Cận Nam bị lừa. Nhà chúng ta Cận Nam thế nhưng là hảo hài tử, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường